Nữ phụ không lẫn vào. Chương 355. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầm đạm đi qua lúc sau, Beth kinh hoàng trái tim cùng sôi trào máu rốt cuộc được đến khống chế người xem cơ hồ lập tức liền nghe ra hắn tiếng nói biến hóa. Đường Lầm đạm xuất hiện thời điểm, hắn tiếng ca trở nên cực kỳ khàn khàn, liền phảng phất trong cổ họng đổ một đoàn nóng bỏng khí thể, làm hắn phun ra mỗi một chữ đều lộ ra tục lạn ái muội. Nhưng mà Lâm Đạm thân ảnh phù một biến mất ở hậu đài, hắn tiếng ca liền chậm rãi thanh thấu, màu tím đôi mắt ánh sáng cũng ảm đạm rồi đi xuống. Hắn cao siêu ngón giọng khiến cho hắn biểu diễn vẫn chưa đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng là người xem rốt cuộc thể hội không đến cái loại này bị ái muội vây quanh, mặt đỏ tai hồng cảm giác. Lâm Đạm chính là hắn cảm xúc điều tiết khí, nàng ở, hắn liền cuồng dã nhiệt thành, nàng đi, hắn liền bình tĩnh khắc chế. Gợi cảm mỹ diễm siêu mẫu lục tục từ hắn bên người đi qua, hắn nhìn các nàng, rồi lại phảng phất một cái đều nhìn không thấy, tới rồi ca khúc cao trào bộ phận thậm chí trực tiếp nhắm lại hai mắt. Đúng lúc vào lúc này, hắn tiếng ca lại một lần trở nên khàn khàn ái muội, không hề nghi ngờ, hắn tất nhiên ở trong đầu phác họa Lâm Đạm thân ảnh. Hắn khác thường toàn thế giới người đều thấy được, Beth hoàn toàn tài, một vị võng hữu nhất châm kiến huyết mà nói. Lúc này, hắn bạn gái phấn sớm đã mất đi sức chiến đấu. Vô hắn, Lâm Đạm khuôn mặt cùng thân thể quá mỹ, nàng hành tẩu ở lập lòe màu lam ánh sáng nhu hòa sân khấu thượng, tựa như một con hải yêu từ biển sâu trung chậm rãi trồi lên, mỗi một cái hô hấp đều là dụ hoặc, rồi lại mỗi một tế bào đều lộ ra lạnh nhạt. Nàng nhìn không thấy Beth tồn tại, cho nên công kích nàng là vô dụng, nàng không quan tâm cái này. Mặc dù lại chán ghét nàng, lại ghen ghét nàng, đồng dạng sinh vì nữ nhân, những cái đó bạn gái phấn không thể không thừa nhận, không ai có thể so nàng càng mỹ, đứng ở tê trên đài nàng chính là thiên thần. Đệ nhị bài hát sướng xong, cái thứ hai hệ liệt cũng triển lãm xong. Beth nắm lấy microphone từ từ nói, phía dưới này bài hát gọi là I Want Your Love, đúng vậy, ta muốn nàng ái, rất muốn rất muốn. Hắn xoay người nhìn về phía hậu trường, màu tím hai tròng mắt kích động một cổ gió lốc. Đứng ở lên sân khấu khẩu xếp hàng người mẫu nhóm nhịn không được phát ra thét chói tai, nhìn về phía Lâm Đạm ánh mắt tràn ngập nồng đậm ghen ghét. Dưới đài khách quý có vỗ tay, có trầm trồ khen ngợi, còn có lớn tiếng cổ vũ, trường hợp thập phần nhiệt liệt. Austin đang ở giúp Lâm Đạm điều chỉnh đồ trang sức, nghe thấy những lời này nhịn không được báo cho nói. Đừng tin tưởng những cái đó minh tinh chuyện ma quỷ, bọn họ thích đem tình yêu coi như trò chơi. Lâm Đạm cảm thấy Beth không phải loại người như vậy, lại cũng chưa nói cái gì. Nàng hiện tại ở công tác, tự nhiên sẽ không vì điểm này sự phân tâm. Âm nhạc chậm rãi vang lên, Beth thanh thanh ít hầu, sau đó bắt đầu ngâm sướng. Đây là một đầu tiết tấu tương đương thanh thoát ca, ca từ cũng thực nghịch ngợm, đem một cái cầu mà không được nam nhân buồn rầu miêu tả đến vô cùng nhuần nhuyễn. Khát vọng nàng rồi lại sợ hãi tới gần, từng thổ lộ lại lo lắng bị cự tuyệt. Mỗi ngày buổi tối tưởng niệm nàng đến ngủ không yên, chú ý nàng in, vì nàng mỗi một cái động thái điểm tán, chứa đựng nàng mỗi một chương ảnh chụp, tận lực dung nhập nàng sinh hoạt, nàng lại trước sau thờ ơ, ta muốn người ái, người có biết hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sướng đến này một câu thời điểm, Lâm Đạm rốt cuộc ở Beth mong mỏi trong ánh mắt bước đi ra tới. Dưới đài tức khắc phát ra một mảnh thét chói tai. Nhiệt liệt vỗ tay bởi vì nàng đã đến mà kéo dài không thôi. Nàng trên đầu mang hai chỉ ác ma tiêm giác, phía sau trụy một cái thật dài tiêu hình cái đuôi, trong tay nắm một cây roi dài, bước đi. Màu đen bằng da nội y gắt gao bao vây lấy nàng no đủ bộ ngực sữa cùng đỉnh kiểu cái mông. Mỗi một lần cất bước, nàng hai vú liền sẽ tùy theo rung động, mảnh khảnh eo qua lại khoản bãi, nhẹ nhàng ném động đuôi dài, sống thoát thoát một con ác ma. Beth màu tím đôi mắt bị nàng chợt thắp sáng, đang muốn gỡ xuống microphone hướng nàng đi đến, dưới chân sân khấu lại chậm rãi lên cao. Hắn không thể không tiếp tục dừng lại tại chỗ, không ngừng lặp lại câu kia ca từ. I want your love, Lâm Đạm liếc mắt một cái cũng không xem hắn, tiếp tục hướng phía trước đi, hắn liền đem đừng ở trước ngực hoa hồng hái xuống, chiều nàng vứt đi. Cảm giác được đỉnh đầu có dị vật đánh úp lại, xuất phát từ tự bảo vệ mình bản năng. Lâm Đạm không chút nghĩ ngợi liền múa may roi dài từ đem chi đánh nát, kia đóa kiểu diễm hoa hồng ở nháy mắt biến thành một bồng phân loạn cánh hoa, phiêu phiêu hốt hốt mà mọi nơi sái lạc. Lầm đạm thủ đoạn run lên liền đem roi dài thu trở về, tiếp tục mắt nhìn phía trước đi nhanh mà đi. Một màn này kêu hiện trường khách xem ngây người, cũng lệnh trên mạng người xem lộ ra không dám tin tưởng biểu tình. Vị nào đại thần có thể giúp chúng ta giám định một chút này có phải hay không đặc hiệu? Một người võng hữu trước sau không muốn tin tưởng hai mắt của mình, kinh giám định này không phải đặc hiệu, là thật sự. Một vị hacker đúng sự thật đáp, xong rồi, ta bị vị này phương đông người mẫu soái khóc, nàng kêu Lâm Đảm, nhớ kỹ sao? Nàng không phải cái gì phương đông người mẫu, nàng là Lâm Đảm. Trên thế giới nhất soái, nhất khóc, đẹp nhất nữ nhân, một người võng hữu liên tục thét to. Ta là thật sự yêu nàng, một roi này siêu khóc, là ai nói trên đời này không có bét đuổi không kịp tay nữ nhân. Ta cảm thấy lúc này đây hắn có điểm huyền. Lâm Đảm quá lợi hại, nàng biết công phu, võng hữu quỳ xem xong rồi một đoạn này, mà Lâm Đảm còn ở tiếp tục hướng phía trước đi. Nàng nơi đi qua tất cả đều là một mảnh vỗ tay cùng thét chói tai, gần gũi cảm thụ nàng mị lực, xa xo ở trên màn hình quan khán càng cảm thấy chấn động. Nàng chân dài trầm ổn mà đạp lên tê trên đài, lại giống dẫm lên khách đầu quả tim, đi đến cuối, nàng thủ đoạn run lên liền phóng xuất ra roi dài. Thanh thúy mà tiên vang lên sân khấu, cường đại khí chẳng lệnh người hít thở không thông. Bét tiếng ca đã bị khách thét chói tai bao phủ, mà Lâm Đảm tắc thu hồi roi dài đi rồi trở về. Đường nàng đi ngang qua giàn giáo khi, bét thế nhưng ngựa xuống microphone không màng tất cả mà nhảy xuống tới. Một bên truy đuổi nàng bước chân một bên không ngừng ngâm sướng. Quảng cáo, dưới đài lại là một mảnh ồ lên, còn có người thét to. Bét thật sự điên rồi. Gặp được như vậy mỹ nhân, ai có thể không vì chi điên cuồng. Bên cạnh có người thở dài nói, Lâm Đảm mắt nhìn thẳng về phía trước đi, nàng thực không thói quen ở trước mặt mọi người tán tỉnh, càng không thói quen bị một người như thế nhiệt liệt mà truy đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy nàng sắp đi vào hậu trường, Bét bỗng nhiên túm chặt nàng cái đuôi, khàn khàn tiếng ca mang lên một tia cầu xin. Ta muốn người ái, người có nguyện ý hay không bố thí? Lâm Đảm trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, trên mặt lại nửa điểm không hiện, vươn tay ý đồ đoạt quá cái đôi tiêm, lại phát hiện Bét sức lực thế nhưng rất lớn. Xem ra hắn hôm nay không được đến một đáp án là không chuẩn bị buông tay, vừa bước thượng sân khấu, hắn liền hoàn toàn phóng thích nội tâm cuồng nhiệt cùng dã tính. Nơi này là vạn chúng chú mục sân khấu, mạnh mẽ lôi kéo khẳng định là không được, kia sẽ hủy hoại Austin đại tú. Lâm Đảm vô pháp. Đành phải nhẹ nhàng nheo nheo Bét gợi cảm cằm, tựa ở trấn an. Hắn bị nàng thân mật hành động làm cho thất thần, Lâm Đảm lập tức đoạt lại cây đuôi, bước đi tiến hậu trường. Hai người hỗ động chỉ phát sinh ở vài giây chi gian, hiện trường khách không rõ nội tình, thế nhưng phát ra kinh hỉ thét chói tai. Bét đứng ở giàn giáo thượng một lần lại một lần kêu gọi ái thân ảnh quá đáng thương, bọn họ phi thường đồng tình hắn. Trên mạng cũng nổ tung nồi. Có người hưng phấn mà nói, ta thượng đế a, Bét rốt cuộc được đến đáp lại. Hắn hôm nay quá không dễ dàng, này tam bài hát đều siêu cấp dễ nghe, bất quá các ngươi phát hiện không có, chúng nó đồng thời cũng bại lộ Bét mưu trí lịch trình. Đệ nhất đầu sát đơn ly cho thấy hắn đối Lâm Đảm nhất kiến trung tình, đệ nhị đầu lây đi là hắn hãm sâu bắt đầu, đệ tam đầu y oan nho lớp là hắn ái Lâm Đảm ái đến nổi điên hò hét. Hôm nay đại tú là Lâm Đảm phong thần chi tú, cũng là Bét đại hình thổ lộ hiện trường, hảo mang cảm. Ta hy vọng bọn họ có thể ở bên nhau, ta cũng hy vọng. Bọn họ câu chuyện tình yêu có thể cùng chuyện cổ tích cùng so sánh, chờ một lát một chút, các ngươi có phải hay không đã quên, Bét hiện tại vẫn là yêu đơn phương trạng thái đâu. Xem Lâm Đảm phản ứng, nàng đối hắn hiển nhiên không có ái cảm giác. 40 phút phía trước. Ta còn là Bét bạn gái phấn, chuẩn bị tới tay xé Lâm Đảm, vì cái gì 40 phút sau, ta sẽ như vậy khát vọng bọn họ ở bên nhau đâu. Ta có phải hay không trúng độc, không sai, ngươi cùng Bét giống nhau, trúng Lâm Đảm độc. Cùng với Bét khàn khàn tiếng ca, AC đại tú hoàn mỹ rơi xuống màn che, Lâm Đảm ảnh chụp cùng đi tú chụp hình che trời lấp đất mà xuất hiện ở trên mạng. Nàng đỏ, hơn nữa vẫn là đại hồng đặc hồng. Austin nắm tay nàng từ hậu đài đi ra, động tình mà nói. Thân ái, ngươi là của ta nữ hoàng, ngươi chinh phục ta, chinh phục tú chàng. AC cao tầng đồng thời đứng lên vì nàng vỗ tay. Đại Tú mới vừa kết thúc, official website tiêu thụ báo cáo đã ra tới. Ở ngắn ngủn 45 phút thời gian, AC này một quý tân phẩm sáng lập 6.700 vạn kích sổ doanh số, lại còn có càng nhiều đơn đặt hàng đang ở tiếp nhập. Nguyên bản bọn họ cho rằng Austin yêu cầu tiêu phí vừa đến 2 năm thời gian mới có thể dẫn dắt AC tập đoàn một lần nữa đi hướng huy hoàng. Nhưng là hắn chỉ dùng 45 phút thời gian liền giao ra hoàn mỹ nhất giải bài thi. Đường hắn ở T trên đài gắt gao ôm Lâm Đạm thời điểm, AC Official Website tuyên bố 9 chương Lâm Đạm ảnh chụp, cũng ở tổng bộ đại lâu sân thượng treo lên Lâm Đạm to lớn poster, hướng mọi người tuyên cáo bọn họ toàn cầu người phát ngôn ra đời. Không có danh khí, không có địa vị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua trận này thịnh huống chưa bao giờ có Đại Tú cùng Network Platform lửa nóng phát sóng trực tiếp, này hết thảy đều đã trở thành qua đi. Lâm Đạm tên bỗng nhiên xâm nhập siêu mẫu bảng cũng bắt đầu một đường bò lên, thế dễ không thể đương. Cái gọi là một trận chiến phong thần, không ngoài như vậy. Trở lại hậu trường, một đám phóng viên liền gấp không chờ nổi mà vây đi lên bắt đầu phỏng vấn. Nguyên bản bọn họ đối hôm nay chủ tú chút nào không có hứng thú, liền phỏng vấn bản thảo cũng chưa chuẩn bị. Nhưng hiện tại, bọn họ trong mắt chỉ thấy được nàng một người, microphone không muốn sống mà hướng nàng trong tay đệ. Mặt khác vài vị siêu mẫu thế nhưng bị xa xa đẩy ra. Austin một bàn tay bài khai phóng viên, một bàn tay ôm Lâm Đạm, che chở nàng hướng phòng thay quần áo đi. Lâm Đạm trên người còn ăn mặc kia bộ ác ma hình thức gợi cảm nội y, hắn lo lắng này đó phóng viên sấn loạn chiếm nàng tiện nghi. Các loại lung tung rối loạn vấn đề dũng mãnh vào Lâm Đạm màng tai, nhưng nàng hờ hững, thẳng đến một vị Hoa Quốc phóng viên dùng tiếng Trung cao giọng hô. Lâm Đạm. Mỗi một vị thành danh đã lâu siêu mẫu đều có được chính mình độc đáo đài bộ, Trung Dục Tú là Trích Hoa Tay, Cát Nương Nương là Mã Bộ, Mai Lisa là Nai Con Bambi, người đài bộ là cái gì? Lâm Đạm bỗng nhiên quay đầu lại, dùng tiêu chuẩn tiếng Trung đáp. Nếu một hai phải lấy một cái tên, đã kêu Long Hành Hổ Bộ đi. Vị kia Hoa Quốc phóng viên ánh mắt sáng lên, truy vấn nói. Nghe nói ngươi từ nhỏ ở nước Mỹ lớn lên. Chưa từng tiếp thu quá chính tông Hoa Quốc giáo dục, như vậy ngươi biết Long Hành Hổ Bộ chân chính hàm nghĩa sao? Biết, Long Hành Hổ Bộ, đế vương thái độ, Lâm Đạm từng câu từng chữ nói xong câu đó liền rời đi, mà vị kia phóng viên hoàn toàn ngốc lăng ở tại chỗ. Long Hành Hổ Bộ, đế vương thái độ, những lời này rõ ràng mà tỏ rõ Lâm Đạm dã tâm. Cách chương.